Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1264, một tòa băng sơn một chỉ sinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1264, một tòa băng sơn một chỉ sinh linh. Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực, lan tràn đi ra ngoài, ngưng kết thành 36 căn hơi mở xiềng xích, tác dụng tại băng sơn bên trên. Lập tức, băng sơn chậm rãi du hướng vong linh cổ thuyền, dần dần tới gần tới. Theo càng ngày càng gần, băng sơn bên trong đạo nhân ảnh kia hình dáng, càng ngày càng rõ ràng. Đó là một cái hơn 30 tuổi trung niên nam tử, xuyên lấy một thân thanh sắc áo giáp, cầm trong tay một thanh thú văn đoạn đao. Tức cũng đã chết đi, trung niên nam tử trong ánh mắt cũng tản mát ra làm cho người ta sợ hãi khí thế. Người này còn sống thời điểm, nhất định là một cái tương đương nhân vật lợi hại. Hoàng Yên Trần nói ra, Ngao Tâm Nhan nói, người đây cũng có thể nhìn ra được. Hoàng Yên Trần không chậm không vội nói. Trên người hắn thanh sắc áo giáp, tên là núi xanh thẳm thánh giáp, đạt tới ngàn văn thánh khí cấp bậc. Núi xanh thẳm thánh giáp, nghe nói, chỉ có võ thị tiền trang bồi dưỡng núi xanh thẳm võ thánh, mới có tư cách mặc. Muốn trở thành núi xanh thẳm võ thánh, ít nhất cũng phải có được triệt địa cảnh tu vi. Ngao Tâm Nhan thân là đông vực thánh viện thánh đồ, tự nhiên minh bạch núi xanh thẳm võ thánh đại biểu cho cái gì, bọn hắn mỗi một vị thực lực đều là tương đương khủng bố, có quyền lực thật to, đại biểu võ thị tiền trang đỉnh phong nhất chiến lực. Tại thánh viện tu luyện thánh đồ, rất nhiều người mục tiêu cuối cùng nhất đều là trở thành một gã núi xanh thẳm võ thánh, theo mà tiến vào võ thị tiền trang cao tầng. Núi xanh thẳm thánh giáp giá trị, có thể so với 10 thánh huyết khải. Hơn nữa, vị kia núi xanh thẳm võ thánh trên người, khẳng định còn có cái khác bảo vật, lúc này đây, chúng ta phát tài. Tiểu Hắc hưng phấn cười nói. Băng sơn càng ngày càng gần, khoảng cách vong linh cổ thuyền chỉ còn lại có 500 mét khoảng cách. Trương Nhượng Trần thu hồi tinh thần lực, sắc mặt có chút nghiêm túc, nói. Cái kia cụ núi xanh thẳm thánh giáp không thể động. Vì cái gì? Tiểu Hắc rất không minh bạch. Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Ngao Tâm Nhan cũng đều lộ ra khó hiểu thần sắc, như thế một kiện bảo vật, vì cái gì không thể lấy đi? Nói không ra, tóm lại, trong nội tâm tựu là có một đạo ý niệm nói cho ta biết, không thể đi lấy cái kia cụ núi xanh thẳm thánh giáp. Ngay sau đó, Trương Nhượng Trần lại nói. Hơn nữa, âm dương hải bên trong nước biển, tự tính toán nhiệt độ lại thấp, cũng sẽ không tự động kết băng. Chỉ có một vị sinh linh trụy lạc tiến trên biển, mới có thể làm cho bốn phía nước biển ngưng kết, diễn biến thành một tòa băng sơn. Ngao Tâm Nhan nói, tổ trưởng có ý tứ là nói, chúng ta phá vỡ băng sơn lấy đi núi xanh thẳm thánh giáp về sau, băng sơn sẽ biến mất, không có băng sơn, chúng ta tự không cách nào tiến vào vứt bỏ biển sâu. Trương Nhượng Trần nhíu mày, không nói tiếng nào, nghĩ tới một ít mấu chốt thứ đồ vật, rồi lại trong lúc nhất thời nói không ra. Tiểu Hắc lộ ra tương đương vội vàng, nói. Cùng lắm thì lấy đi núi xanh thẳm thánh giáp về sau, bổn hoàng lại đem vị kia núi xanh thẳm võ thánh thi thể ném vào hải lý, chẳng phải lại có thể ngưng kết ra một tòa băng sơn. Nói xong lời này, Tiểu Hắc liền xông ra ngoài, rơi xuống băng sơn đỉnh. Tiểu Hắc, không muốn. Trương Nhượng Trần trầm giọng nói. Ầm ầm. Tiểu Hắc một móng vuốt rơi xuống đi, đem băng sơn đánh cho chia năm xẻ bảy, sau đó, nắm lên phía dưới cái kia cụ núi xanh thẳm võ thánh thi hài, bay trở về đến vong linh cổ trên thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, Trương Nhược Trần, ngươi quá chú ý cẩn thận rồi, ngươi xem, nguy hiểm gì cũng không có. Tiểu Hắc cười nói, Trương Nhược Trần ánh mắt thập phần nghiêm khắc, nói, nếu là đều bị ngươi nhìn ra nguy hiểm, còn có thể gọi nguy hiểm. Từ xưa đến nay, xâm nhập tiến vứt bỏ biển sâu sinh linh vô số kể, thế nhưng mà, lại có mấy người có thể còn sống đi ra ngoài. Đã, Tiểu Hắc đã phá vỡ băng sơn, Trương Nhược Trần cũng lười nhiều lắm nói. Lần sau còn dám tự tiện hành động, đừng trách ta không khách khí. Vứt bỏ biển sâu thật sự quá nguy hiểm, từ xưa đến nay đều không có mấy người có thể còn sống đi ra ngoài. Trương Nhượng Trần cũng không phải đơn độc một người, còn có Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Thanh Mặc, nhất định phải đem các nàng toàn bộ đều còn sống mang đi ra ngoài, bất kỳ một cái nào chết ở vứt bỏ biển sâu, đều làm cho hắn tương đương áy náy. Bởi vậy, làm như một chi đội ngũ chủ đạo, Trương Nhượng Trần nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể vì ham một điểm nhỏ tiện nghi, đem mọi người tánh mạng đều chôn vùi. Bất kỳ một cái nào nho nhỏ sai lầm, đều là chí mạng. Tiểu Hắc đem núi xanh thẳm thánh giáp theo vị kia núi xanh thẳm võ thánh trên người giải xuống dưới, nắm ở trong tay, áo giáp rất nhanh co rút lại, biến thành một khối lòng bài tay lớn nhỏ võ thánh lệnh bài. Tiểu Hắc đem võ thánh lệnh bài giao cho Hoàng Yên Trần, nói. Ngươi khích lệ một khuyên hắn a, bổn hoàng thu núi xanh thẳm thánh giáp lại không phải là vì chính mình. Bảo vật ngay tại trước mặt lại không lấy, đó là cỡ nào làm cho người sốt ruột một sự kiện. Hoàng Yên Trần cũng không khách khí, nhận lấy võ thánh lệnh bài, cười nói. Ta nhận vi Trương Nhược Trần nói rất có đạo lý. Tiểu Hắc cảm giác được rất giận phẫn, nói. Vì cái gì? Hoàng Yên Trần nói, bất kỳ một cái nào chết ở vứt bỏ biển sâu sinh linh, cuối cùng đều bị phong ấn ở băng trong núi. Đổi một câu nói, một tòa băng sơn tựu đại biểu một vị sinh linh. Theo không ngừng xâm nhập vứt bỏ biển sâu, chúng ta nhất định sẽ gặp được càng ngày càng nhiều băng sơn. Mỗi một tòa băng trong núi đều có bảo vật, như vậy, chúng ta chẳng phải là muốn đem sở hữu băng sơn toàn bộ đều phá vỡ. Khi chúng ta tại thu bảo vật thời điểm, nguy hiểm cách chúng ta cũng là càng ngày càng gần. Tiểu Hắc có chút không cho là đúng, nếu là kế tiếp còn có cái khác bảo vật xuất hiện, chẳng lẽ đều chứa không có trông thấy, mà không đi lấy. Nó nhất định sẽ bị kìm nén mà chết. Phù phù, Trương Nhượng Trần đem vị kia núi xanh thẳm võ thánh thi thể một lần nữa mất hết trên biển, lập tức, trong nước biển, vang lên xoẹt xoẹt thanh âm. Thi thể mặt ngoài, rất nhanh kết bên trên một tầng hàn băng. Hàn băng càng ngày càng dày, cuối cùng, lại ngưng kết thành một tòa băng sơn. Trương Nhượng Trần dẫn đầu bay đến băng sơn đỉnh, bảo trì độ cao cảnh giác trạng thái. Ngay sau đó, Tiểu Hắc, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Ngao Tâm Nhan cũng đều nhao nhao leo lên băng sơn, Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực khống chế được băng sơn, đem nó trở thành một đầu thuyền, chạy hướng vứt bỏ biển sâu. Đại khái chạy được 800 dặm, xa xa trên mặt biển, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt màu trắng điểm sáng. Theo càng ngày càng gần, mọi người rốt cục thấy rõ, từng cái màu trắng điểm sáng, vậy mà đều là một tòa băng sơn. Trước mắt băng sơn, ít nhất cũng có 8.000 tòa, liếc nhìn lại, sơn thể một trùng điệp lấy một tầng, thập phần đồ sộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm cho người càng thêm rung động chính là, mỗi một tòa băng trong núi đều có một chỉ sinh linh, có rất nhiều nhân loại, có rất nhiều man thú, còn có một chút dĩ nhiên là thực vật cùng một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái viễn cổ sinh linh. Trong đó có một tòa băng sơn bên trong, đóng băng lấy một khỏa hơn 3.000 mét cao tử kim cổ thụ, tản mát ra sáng chói tím kim quang hoa. Này tòa băng sơn tương đương to lớn, chỉ là lộ tại mặt nước bộ phận, là cao tới hơn 7.000 mễ. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này rung động ở, bị băng phong sinh linh thật sự quá nhiều, trong đó một ít hay vẫn là theo thời kỳ viễn cổ một mực bảo tồn đến bây giờ, thân thể không có hư thối, như trước bảo trì mấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm trước kia bộ dáng. Ngao Tâm Nhan sợ hãi thán phục mà nói. Tổ trưởng nói không sai, ham bảo vật người tiến vào vứt bỏ biển sâu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tại đây bảo vật nhiều lắm, căn bản lấy không hết. Mỗi một vị bị băng phong tại băng trong núi sinh linh trên người, đều có bảo vật, bất kỳ một cái nào tu sĩ chứng kiến những bảo vật kia đều nhất định sẽ động tâm. Một người tu sĩ đem sở hữu tinh lực đều tốn hao tại thu bảo vật thượng diện, như vậy, hắn chết ở vứt bỏ biển sâu, cũng là chuyện rất bình thường. Đạo lý, tất cả mọi người hiểu, nhưng là, có thể khắc chế trong nội tâm tham niệm người, nhưng lại ít càng thêm ít. Tham lam chi môn một khi bị mở ra, cũng đều rốt cuộc quan không được. Bổn hoàng, toàn bộ đều là bổn hoàng. Tiểu Hắc kích động được điên cuồng, thấy con mắt đều biến thành màu xanh lá, theo dõi băng trong núi một ít bảo vật, muốn lao ra thu, lại bị Hoàng Yên Trần cùng Ngao Tâm Nhan liên thủ chấn áp. Trương Nhượng Trần tiến vào vứt bỏ biển sâu, ngoại trừ băng Tiểu Hắc tìm về thân thể, tự là tìm kiếm lục thánh đăng thiên tử cách điều chế. Căn cứ Tiểu Hắc theo như lời, lục thánh đăng thiên tử cách điều chế, tại một chỉ long lê miêu tộc thánh thú vương trên người. Đổi một câu nói, tìm được cái con kia long lê miêu tộc thần thú vương di hài, có thể tìm được cách điều chế. Trương Nhượng Trần phóng xuất ra tinh thần lực, tại một mảnh kia băng trong núi dò xét một lần, không có phát hiện cái con kia long lê miêu tộc thánh thú vương thân ảnh. Vì vậy, hắn khống chế lấy băng sơn, tiếp tục hướng vứt bỏ biển sâu ở chỗ sâu trong bước đi. Bất tử huyết tộc đuổi theo tới. Hoàng Yên Trần nói ra, Trương Nhượng Trần hướng sau lưng nhìn thoáng qua, chỉ thấy, một mảnh huyết vân xuất hiện tại trên mặt biển, cấp tốc hướng phương hướng của bọn hắn xông lại, rất nhanh tự đuổi tới bọn hắn 10 dặm ở trong. Huyết vân ở bên trong, bất tử huyết tộc chư thánh cũng là đứng tại một tòa băng sơn thượng diện. Bất tử thần nữ tinh thần lực viễn siêu Trương Nhượng Trần, khống chế băng sơn đi thuyền tốc độ tự nhiên là nhanh hơn, có thể đuổi theo, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Bất tử huyết tộc chư thánh chứng kiến trước mắt băng sơn bầy, cũng đều kích động không thôi, trong đó không ít người đều hưng phấn được run rẩy. Chúc mừng thái tử điện hạ, chúc mừng thần nữ điện hạ, tại đây đóng băng có rất nhiều hiếm thấy chân bảo, bất luận cái gì một kiện đều giá trị liên thành. Đây là ông trời chiếu cố bất tử huyết tộc, đạt được những bảo vật này, đủ để cho bất tử huyết tộc chỉnh thể thực lực lại tăng cường một mảng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng sơn bên trên, 9 vị huyết thánh đã bay đi ra ngoài, nhảy vào tiến băng sơn bầy bên trong, bọn hắn lấy ra thánh khí đạp nát băng sơn, bắt đầu thu bên trong bảo vật. Bất tử thần nữ, Tề Thiên Thái Tử, Ma Thiên Thái Tử, còn có 3 vị tử thần kỵ sĩ nhưng lại như trước đứng tại băng sơn bên trên, chằm chằm vào một tòa khác băng sơn bên trên Trương Nhược Trần bọn người. Không lâu, Tề Sinh thua ở Trương Nhược Trần trong tay, đích thật là có chút đầy bụi đất. Hôm nay, trên người của hắn, lại không có một điểm vẻ lo lắng chi khí, ngược lại lộ ra như tắm gió xuân, dáng tươi cười chân thành mà nói. Trương Nhượng Trần, tại đây bảo vật tận quy ta bất tử huyết tộc, ngươi có thể có ý kiến. Dù sao những bảo vật kia lại không thuộc về ta có thể có ý kiến gì. Ngươi muốn lấy bao nhiêu, cứ việc lấy đi tự là. Trương Nhượng Trần cũng là trên mặt dáng tươi cười. Tề Sinh trong nội tâm lộp bộp một tiếng, thoáng có chút kinh ngạc, đồng thời cũng sinh ra một cỗ cảm giác không ổn, dùng Trương Nhược Trần cường thế tính cách, vậy mà không cùng hắn tranh đoạt bảo vật. Nhưng hắn là nhớ rõ, tại Thanh Long Khư giới thời điểm, vì tranh đoạt thế giới chi linh, Trương Nhược Trần vô luận gặp được cỡ nào địch nhân cường đại cũng muốn chiến cái long trời lở đất. Không bình thường, chẳng lẽ Trương Nhược Trần tiến vào Âm Dương Hải, không phải là vì những bảo vật này. Nếu không có chuyện gì khác, ta trước hết ly khai, không quấy rầy các ngươi thu bảo vật. Trương Nhượng Trần khống chế băng sơn, tiếp tục hướng đi về phía trước chạy nhanh. Ngươi cho rằng chủ động bỏ qua tại đây bảo vật, có thể ly khai. Trong mắt ta, tánh mạng của ngươi cùng huyết dịch, so tại đây bảo vật cộng lại giá trị đều muốn càng lớn. Tề Sinh cánh tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức, đứng tại phía sau hắn ba vị tử thần kỵ sĩ, hóa thành ba đạo màu đỏ như máu lưu quang lao ra, rơi xuống ba tòa băng sơn bên trên, đem Trương Nhượng Trần bọn người vây quanh. Cách Trương.